Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, ven đường lữ trình như ca thuế biến. Nửa giờ sau, đã là Trần Tố Phân đang lái xe. Bạch Hạo Nam dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế chật vật giật ra áo sơ mi. Phát hiện ngưng huyết đem vết thương lại giật ra. Đau đến có chút răng rút rút. Người cũng không nói tìm bệnh viện cho ta đi trước làm. Trần Tố Phân chuyên tâm lái xe. Chúng ta trong nội viện đi học kỳ mấy cái nam sinh cùng người đánh nhau thọc đao. Cảnh sát quay đầu chuyện thứ nhất liền là thông chi các bệnh viện lớn cấp Trần Bộ chú ý thương binh. Đi xa một chút đi. Chỉ muốn rời đi nơi này đủ xa liền có thể tùy tiện tìm địa phương nhỏ đi khâu vết thương. Nghe, được muốn khâu vết thương. Bạch Hạo Nam cái này cao lớn thô kệch trước cầu thủ chuyên nghiệp lại có chút lui bước. Vậy quên đi, cứ như vậy bao lấy chậm rãi dài. Hẳn là có thể mọc tốt a. Ta lại không ra sức. Trần Tố Phân ôn nhu. Cho nên ngươi mới không có thể lái xe. Ta bồi ngươi quá khứ. Mấy ngày liền trở lại. Bạch Hạo Nam lầu bầu hai tiếng. Vẫn là tiếp nhận cái này an bài. Thật mẹ nó không may. Trần Tố Phân giống người tỉ tỉ. Phi ba tiếng. Đừng rủi ro có được hay không. Bạch Hạo Nam liền cười. Thật mình trong góc phi phi phi biểu thị nói nhầm. Trần Tố Phân kỳ thật trên mặt đang phát sáng. Ta đem ngươi đám kia cô nàng đưa lúc trở về. Các nàng quả thực sùng bái. Nói từ không nhìn thấy như thế có nam nhân vị. Thử vẫy vẫy tay Bạch Hạo Nam cười nhạo. Một đám a bà nương. Lẫn vào có đầu có mặt người một điện thoại liền có thể bãi bình. Cũng liền ta loại này nát tiện mới động thủ. Ây, còn làm thành dạng này. Cảnh sát nói thế nào? Trần Tố Phân lắc đầu. Ta không biết. Đã ngươi đưa chìa khóa cho ta. Vừa loạn lên ta khẳng định lập tức liền đem các nàng kêu gọi lặng lẽ chạy. Mở ra một trận mới nhìn rõ xe cảnh sát quá khứ. Nhận biết người người càng ít càng tốt. Coi như có thể thuận kiều oánh na tìm tới y khoa đại đi. Đoán chừng vậy cũng là chuyện của ngày mai. Ngươi đem tên vương bát đản kia ném ở bên ngoài. Bạch Hạo Nam gật đầu. Tùy tiện tìm cảnh sát ngoài cuộc mặt ném. Hy vọng kiều tử có thể không bị liên lụy đến. Trần Tố Phân dù là tại đường cao tốc bên trên. Vẫn là thật nhanh nghiêng mắt nhìn một chút Bạch Hạo Nam. Nàng cho ta gọi điện thoại. Nói đã cùng cái kia mạch đạo diễn chủ sự Phương nhìn thấy cảnh sát. Cực kỳ an toàn. Nhưng ta gọi nàng không muốn liên lạc với chúng ta. Liền tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Bạch Hạo Nam nhìn bên ngoài cực nhanh quá khứ ngẫu nhiên. Một chiếc sơn dã trung nông bỏ ánh đèn. Tựa như dung đều hết thảy đều tại dạng này tan biến. Vậy là được rồi. Trần Tố Phân tựa hồ có thể đọc hiểu tâm tình của hắn. Hoạt bát cười. Tấm kia thẻ điện thoại vốn chính là mua được lặng lẽ liên hệ ngươi. Vừa rồi tại trên xe chờ ngươi ta liền kéo ra đến ném đi. Không có người biết ta cùng với nàng có quan hệ. Ta thông minh a. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. Cảnh sát hung cực kỳ. An tâm tìm làm sao đều có thể tìm tới ngươi. Nhưng lúc ấy không cố được nhiều như vậy. Dù sao ta chỗ có thân phận đều là giả. Kiều tử trước đó vài ngày liền cùng cảnh sát đã từng quen biết. Chỉ cần ấn định chỉ là cùng ta cùng thuê không biết ta là ai liền không sao. Liền nhìn cái kia nhà tài trợ còn dám hay không tìm nàng phiền phức. Trần Tố Phân kính ngưỡng. Ta nghe Kiều Oánh Na trong điện thoại cái kia khẩu khí. Chỉ sợ là không phải ngươi không gả ý tứ. Ngươi lần này thu phục nhân tâm. Bạch Hạo Nam chẳng thèm ngó tới. Ta thu lại làm cái gì? Sao nhắm rượu a? Về sau lại không có vãng lai. Người khác bó lớn tiền đồ. Không ca hát đều có thể làm lớn bác sĩ. Ta những này nát tiện mệnh. Hắc hắc. Người mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Lại không phải là ta đến mở. Nhớ tới lại muốn đi cái địa phương mới đi đường. Lão tử thật hưng phấn. Người vẫn là tìm một chỗ hạ đạo sáng sớm ngày mai trở về được rồi. Trần Tố Phân không cho hắn phanh lại cơ hội, mau mau cút, lão tử cũng khó được có cái chạy ra ngoài đùa nghịch mấy ngày cơ hội. Ta còn có chút hâm mộ như ngươi loại này vô pháp, vô thiên thời gian. Dứt khoát ta liền cùng ngươi đi đường được rồi. Tự do tự tại, coi như lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta tốt xấu cũng có thể tại ven đường bán cái nghệ kiếm chút tiền cơm a. Bạch Hạo Nam ha ha ha, một điểm không có thân phạm pháp phạm tội nhân viên cảm giác nguy cơ. Mau mau cút, lão tử một nhân tài tự tại. Nói nhớ tới cái gì bắt đầu lật chỗ ngồi trước mặt thủ sáo dương. Toại nguyện tìm tới sớm liền chuẩn bị xong cạo râu sáo trang. Ngay tại cao tốc hành xử trên xe chi chi phun ra cạo râu bọt biển bôi ở trên mặt. Sau đó chậm chậm bắt đầu một tay phá sợi râu. Người nhìn lão tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần xảy ra chuyện đi đường liền đem râu ria trà sát. Đúng. Phía trước ra trạm thu phí đem bộ kia dung đều biển số xe đổi. Liền rốt cuộc không có người biết cái kia dâu quay nón lưu hào đi nơi nào. Ha ha ha, trong khoảng thời gian này lão tử vẫn là làm sướng rồi. Một mặt cười dâm, phảng phất tại dung đều vứt bỏ nhiều như vậy mỹ hảo tiền đồ. Còn so ra kém những cái kia cô gái bắn pháo kinh lịch trọng yếu. Mà lại dám đối một cô nương khác nói. Xem ra thật sự là làm thành huynh đệ băng. Trần Tố Phân mắt trợn trắng. Nhưng loại kia yêu chiều hài tử dung túng. Để trên mặt nàng cũng mang theo cùng Bạch Hạo Nam không sai biệt lắm cười ngây ngô. Thẳng đến Bạch Hạo Nam đều không khác mấy đem sợi dâu phá xong. Chuyên chú vào lái xe nàng mới giật mình. Ai nha, ngươi đi châu mà nơi đó. Không có thanh này dâu ria liền dễ dàng bị nhận ra a. Hắn tốt xấu còn tại trong hội lẫn vào. Bạch Hạo Nam cũng theo bản năng dừng một chút. Nhưng lật hạ che nắng trên bảng tấm gương nhìn xem bất đắc dĩ. Phá đều trà sát. Sớm hiểu được dùng cái kéo xén chính là. Bất quá con hàng này không có gì sốt ruột khẩn trương. Tính cách có chút tự luyến sờ lên cằm cười hắc hắc. Bất quá ngươi đừng nói, cái này xúc dâu ria biện pháp thật sự là hữu hiệu. Ta cũng là nhìn Macy xúc dâu ria về sau trước sau biến hóa. Mới hiểu được dâu quay nón có như thế lớn bề ngoài khác biệt. Nhưng trà sát dâu ria mới có thể so sánh ta tấm kia trộm thẻ căn cước a. Trần Tố Phân còn không biết cái này cha nhi. Hiếu kỳ thưởng thức kia tấm thẻ căn cước cũng hắc hắc hắc. Vương Kiến Quốc, vậy ngươi cũng là sinh viên đại học. Hai ta số tuổi đều không khác mấy rồi. Bạch Hạo Nam còn không biết nàng ý tứ. Đi đi đi, ít đến lôi kéo làm quen. Đừng nghĩ ăn bám cây trúc. Cùng ngươi những cái kia tiểu thí hài hỗn đi. Kết quả Trần Tố Phân có chủ ý. Vạn nhất cảnh sát điều tra đến ngươi tay này thụ thương, kia tối thiểu cũng phải quản lý nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể không rõ ràng như vậy quá khứ. Lại nói cái này dâu ria ngươi không phải nói lớn nhanh a, cũng xúc mấy ngày, chúng ta ngay tại cái này trên nửa đường tùy tiện tìm không đáng chú ý địa phương nhỏ cảnh chút gì. Ở vài ngày, tối thiểu đợi phong thanh quá khứ lại đi qua châu mà kia. Thế nào, Bạch Hạo Nam tại buổi chiếu phim tối bên ngoài kinh nghiệm xã hội kỳ thật đều là gần nhất 2 tháng tích lũy, sờ lên cằm suy nghĩ, giống như còn cũng có lý. Ngoạn tào, cái này phía trước có chỗ nào? Ta chỉ biết là dù sao thuận đầu này đường cao tốc đi Quế Tây. Trần Tố Phân khinh bỉ, trên điện thoại di động địa đồ ngươi sẽ không dùng. Bạch Hạo Nam không sợ mất mặt. Tại đội bên trên những năm kia, ngươi cảm thấy ta có nhìn địa đồ tất yếu. Nếu không phải đến các nơi đánh sân khách cua cái đi hẹn pháo, ta ngay cả hướng dẫn cũng sẽ không dùng. Trần Tố Phân có loại phần tử trí thức cảm giác ưu việt. Trong mắt vụng trộm chuyển mấy lần, kia trước thuận mở đi, tối thiểu rời đi trước cái này tỉnh, sau đó chúng ta lại tìm cái địa phương nhỏ hạ đảo. Tối thiểu phải là thông tin tin tức không phát đạt địa phương nhỏ. ngươi điểm ấy phá sự hẳn là sẽ không bị cảnh sát cục lên mạng đuổi trốn đi. Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới cái kia cao gầy đồ đồng phục hấp dẫn đến. Lắc đầu vứt bỏ, đi đường đâu? Bất quá người khác đi đường đều là cỡ nào ném hồn nghèo túng dáng vẻ. Mình còn có cái nữ lái xe. Bạch Hạo Nam không khỏi đưa ánh mắt phóng tới ghế lái bên này. Dù là đã tiến vào mùa thu, Trần Tố Phân còn là ưa thích mặc lộ chân cao xẻ tà quần thể thao ngắn. Hiện tại cái này khía cạnh nhìn sang, vẫn rất có lực hấp dẫn nha. Bất quá Bạch Hạo Nam lập tức liền quay đầu sang chỗ khác. Bên ngoài đêm đã khuya, hắc đến phảng phất mực nước nhiễm qua đồng dạng. Chân trời lại có chút mơ hồ ánh sáng, tựa như tương lai phía trước, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.